Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 626, ăn vào Cố Vũ Hân cẩu lương. Nhan Băng Tuyết nghe được Cố Vũ Hân muốn mời nàng nguyên đán tới một lần bạn thân lữ hành. Phần này tâm ý nàng có lòng cảm động, bất quá so với cùng lão công, bọn nhỏ còn có cha mẹ về nhà lữ hành, lại chỉ thật là tàn nhẫn cự tuyệt. Nhan Băng Tuyết theo trên chỗ ngồi đứng dậy, mỉm cười nhìn Cố Vũ Hân nói ra. Vũ Hân, không có ý tứ, nguyên đán ta muốn cùng Tô Trần, cha mẹ còn có bọn nhỏ về nhà, thật sự là rút không ra thời gian, muốn không lần sau cùng đi. Cố Vũ Hân trêu chọc nói. Tốt lắm, vừa mới còn nói muốn rất lâu không thấy ta, rất là tưởng niệm, xem ra đây đều là gạt ta. Cố Vũ Hân ngồi xuống, cố ý kéo lấy cái cằm phàn nàn nói. Khục, người nào muốn chúng ta Tuyết Nhi hiện tại là có gia thất người. Tại trước mặt nam nhân vị trí của ta nha không đủ nhấc lên tương đương. Nhan Băng Tuyết cười cho Cố Vũ Hân đưa một chén nước, dí dỏm nói. Vũ Hân, chẳng lẽ ngươi ghen? Cố Vũ Hân một miệng nước kém chút không có sặc đến. Người nào, ghen, chớ nói lung tung. Ta hiện tại thế nhưng là có bạn trai người. Tốt, chúng ta Vũ Hân hiện tại nha cũng là danh hoa có chủ. Không nói, muốn không? Tuyết Nhi ngươi cùng chúng ta cùng đi nhà nhìn xem. Tô Trần nhà nhưng dễ nhìn, cực kỳ giang nam phong vị đâu. Tương đương, Nhan Băng Tuyết mời nói. Không, cái kia thôi được rồi. Các ngươi nha, dính cùng một chỗ, mới sẽ không phản ứng ta đây. Mà lại ta cũng không phải như vậy không người thức thời, mới không cần làm cái kia lại lớn lại lóe lại chướng mắt bóng đèn đâu. Tương đương, Cố Vũ Hân vội vàng cự tuyệt nói. Người đây cũng không thể đường trên offline đều không bỏ qua cho ta đi. Tuyết Nhi tương đương, Cố Vũ Hân cười khổ nói. Nói ra nàng độc thân lúc thường xuyên bị Nhan Băng Tuyết ngược thương tích đầy mình. Vũ Hân, nhìn ngươi nói, chúng ta nào có khoa trương như vậy tương đương. Nhan Băng Tuyết cười phản bác. Không khoa trương sao? Ta nói cho ngươi Tuyết Nhi, ngươi gọi Trương Đặc Trợ tiến đến. Ba người chúng ta người thật tốt nói chuyện. Hỏi nàng một chút, chúng ta Lãnh Nhược Băng Xương Nhan Tổng Giám Đốc có phải hay không từ khi nói chuyện yêu đương sau, khi kết hôn, cả người cũng không giống nhau. Ta dám nói Trương Đặc Trợ đối với ăn cẩu lương đã miễn dịch. Dù sao thường ngày một ngược tương đương, Cố Vũ Hân không chút nào khoa trương nháy đôi mắt sáng nói ra. Vậy ngươi bây giờ còn không phải, từ khi nói chuyện yêu đương, người này mỗi một ngày hóa thân con cừu nhỏ. Chỗ nào vẫn là ta biết Cố Vũ Hân tương đương. Nhan Băng Tuyết khẽ nhấp một cái trà, cười trêu chọc nói. Hai người hiện tại là lẫn nhau thương tổn. Lo toàn nhất Vũ Hân đạt được một đầu kết luận nói nam nhân tổn thương cảm tình. Quyết định về sau vẫn là không muốn tại bạn thân tiểu tụ lúc nói nam nhân. Leng keng tương đương, Cố Vũ Hân điện thoại di động uy tinh vang lên một tiếng. Xem xét nguyên lai là Phương Kỳ phát tin tức. Có thời gian giữa trưa cùng một chỗ ăn một bữa cơm sao? Cố Vũ Hân ngạc nhiên dây về. Đương nhiên. Uổng cho ngươi người thật bận rộn này còn băn khoăn ta cái này cái bạn gái tương đương, Phương Kỳ. Đây không phải cuối năm công làm so sánh nhiều không? Chờ qua mấy ngày này nhất định thật tốt bổ khuyết bạn gái của ta tương đương, vậy ngươi có thể muốn giữ lời. Nói u tương đương, Cố Vũ Hân hờn dỗi nhìn điện thoại di động nói ra. Đương nhiên, có đáng yêu như vậy bạn gái, làm sao lại gạt ngươi chứ tương đương, Phương Kỳ gửi đi nói. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy Cố Vũ Hân vẫn đang ngó chừng màn hình điện thoại di động cười. Biết tuyệt đối là Phương Kỳ phát tin tức. Nhất cử nhất động, quả nhiên là một cái 10 phần yêu đương não. Nhan Băng Tuyết ra vẻ ngạo kiều nói. Nhìn xem nhìn, nói là tới mời ta nguyên đán cùng đi ra chơi. Ta nhìn nha, một ít người bất quá là nói một chút thôi. Cố Vũ Hân khuôn mặt nhỏ bỗng nhiên đỏ lên, giống như hai đạo ánh nắng chiều đỏ. Vội vàng kéo lại Cố Vũ Hân cánh tay giải thích nói. Nào có, ta là thành tâm mời chúng ta mỹ lệ hào phóng Tuyết. Nhưng là giai nhân ước hẹn, vậy ta cũng đành phải thôi rồi. Cố Vũ Hân vịn Nhan Băng Tuyết ngồi trên ghế, cho Nhan Băng Tuyết đưa một miệng táo đến miệng bên trong. Nói ra, hì hì, chúng ta Tuyết Nhi vẫn là thật tốt kiếm tiền nuôi gia đình đi. Ta cái này đại nhàn nhân cũng có hẹn, muốn rút lui rồi tương đương, Nhan Băng Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu nói. Vừa tới muốn đi nha. Đây không phải lâm thời có một cái chuyện rất trọng yếu mà tương đương, Cố Vũ Hân xoa bóp Nhan Băng Tuyết. Bả vai nói ra, quả nhiên, đây chính là yêu đương bên trong nữ nhân. Nhan Băng Tuyết cười nói, ai nha, chúng ta Tuyết Nhi đại độ như vậy, chắc chắn sẽ không so đo. Ta hiện tại muốn đi cho ta nhà Phương Kỳ mua thức ăn sảnh rồi. Cố Vũ Hân vội vàng nói ra. Nói xong Cố Vũ Hân cầm lấy trên bàn túi sách LV cũng nhanh bước đi. Nhìn lấy Cố Vũ Hân bóng lưng, Nhan Băng Tuyết không khỏi cảm thán nói. Không nghĩ tới, ta hôm nay cũng ăn một nắm cẩu lương. Bất quá ta cũng là có lão công người. Suy nghĩ một chút qua mấy ngày liền có thể cùng lão công cùng một chỗ về nhà. Thì thật kích động nha tương đương, cho nên vì nguyên đán ngày nghỉ. Mấy ngày nay càng phải cố gắng công tác. Sau đó, Nhan Băng Tuyết cùng như điên cuồng, ăn một miếng hoa quả, liền bắt đầu chăm chỉ làm việc. Người trong công ty nhìn lấy tổng giám đốc mấy ngày nay công tác phá lệ chăm chú công tác. Bên tay chính mình công tác càng là không dám chút nào qua loa. Cần cù chăm chỉ làm việc. Lúc này Tô Trần ngay tại Long Khoa Viện làm cơ giáp sau cùng khảo nghiệm. Đời thứ hai cơ giáp tại thiết trí phía trên so đời thứ nhất cơ giáp càng thêm hoàn thiện. Khảo nghiệm nội dung càng thêm phức tạp, số liệu cũng cần càng thêm chính xác. Bất chi bất giác, đã đến ăn cơm thời gian. Tô Trần còn tại quên công việc của ta bên trong. Viên lão đi tới, nhắc nhở Tô Trần đến giờ cơm. Viên lão đi tới, cười nhìn lấy Tô Trần nói ra. Tô Trần, ăn cơm đi, bận rộn nữa cũng không thể quên cái ăn cơm nha. Tô Trần xem xét trên đồng hồ thời gian, mới phát hiện đã đến 12 giờ trưa. Viên lão vỗ vỗ Tô Trần bả vai nói ra, đi thôi, cùng một chỗ đi ăn cơm đi. Tô Trần nhẹ gật đầu, cùng viên lão song hành đi tới căn tin. Viên lão hỏi, Tô Trần, hôm nay khảo nghiệm công tác tiến hành thuận lợi sao? Tô Trần cười hồi đáp, viên lão, người yên tâm, hết thảy đều thuận lợi. Hai ngày nữa ta lại chỉnh hợp một chút kết quả khảo nghiệm, làm một phần kiểm tra báo cáo. Sau cùng khảo nghiệm công tác liền có thể kết thúc. Viên lão cười gật gật đầu. Tán dương, có người tại, ta yên tâm. Viên lão ân cần hỏi han. Đúng rồi, Tô Trần qua mấy ngày nguyên đán. Dự định làm sao qua nha? Tô Trần mỉm cười hồi đáp. Viên lão, nguyên đán ta dự định người một nhà về nhà nhìn xem. Về nhà tốt lắm. Tô Trần, người nhà ở nơi nào nha? Viên lão uống một ngụm canh, cười hỏi, quê nhà của ta thì tại Trung Hải phụ cận cái kia huyện thành Tân Nguyệt Trấn chỗ đó. Tô Trần hồi, đáp, viên lão gật gật đầu, vừa cười vừa nói, Tân Nguyệt Trấn tốt lắm. Tân Nguyệt Trấn là một người kiệt địa linh địa phương tốt. Khó trách ngươi xuất sắc như vậy. Tô Trần khiêm tốn hồi đáp, viên lão quá khen. Bất quá Tân Nguyệt Trấn thật sự chính là cái phong cảnh tú lệ địa phương. Viên lão có cơ hội có thể đi đi một chút. Viên lão cười nói, có cơ hội nhất định đi nhìn xem. Giang Nam vùng sông nước có khác một dạng phong vị đi. Viên lão vừa cười vừa nói, ân, người ở đó nhóm nha đều so sánh chất phác. Tuyệt đối để ngươi lưu luyến quên về. Tô Trần nhớ lại nói, Tô Trần cũng là trở lại quê hương tình thiết. Tô Trần nghĩ thầm, tự lên một cái nghỉ đông sau khi về nhà, liền một mực tại Trung Hải, có thời gian một năm không có trở về. Trong lòng vẫn là so sánh chờ mong nhìn thấy gia hương người và sự việc. Bất tuyệt như lũ cảm giác nhớ nhà tại Tô Trần trong đầu vung đi không được. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.